Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hatake Sakumo. Nhưng là các loại, chờ, sở hữu thượng nhẫn lão sư đều là sau khi đi. Ishi ba người cư nhiên vẫn là ở lại chỗ này. Kenjiro lão sư, đây là chuyện gì xảy ra? Hizashi hơi nghi hoặc một chút. Trước còn cho là mình chỉ đạo lão sư liền ở phía trước nhóm kia thượng nhẫn bên trong. Nhưng là hậu nhân đều đi quang vẫn chưa có người nào tới đón thứ ba ban. Kenjiro có chút xấu hổ. Nói, các ngươi chỉ đạo lão sư còn chưa tới. Các ngươi trước hết chờ một chút đi. Kenjiro bởi vì còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Chính là rời đi trước. Sau đó đem Ishi ba người ở lại chỗ này. Ishi bây giờ là một chút ý tưởng cũng không có. Sau đó chính là lấy ra một bọc quà vặt. Chẳng qua là phổ thông quà vặt. Không phải hệ thống xuất phẩm. Dù sao hệ thống đồ chơi này muốn mua đồ vật quá đắt. Bởi vì mỗi tháng đều phải chi tiêu. Cho nên bây giờ Ishi mỹ thực năng lượng căn bản cũng không phải là quá nhiều. Chẳng qua là 370 mà thôi. Tháng này rút thưởng còn không có tiến hành. Nhưng là Chu Giao đều là không chuẩn bị rút thưởng. Dù sao 3 năm qua, tổng cộng là 36 tháng. Có thể tiến hành 36 lần rút thưởng. Nhưng là mình lại có 16 lần rút chúng chiếu cố. Đưa đến bạch bạch tiêu hao 1.600 điểm mỹ thực năng lượng. Mà nhiều chút mỹ thực năng lượng. Không biết rõ muốn ăn bao nhiêu mỹ vị nguyên liệu nấu ăn mới có thể bổ sung trở lại. Mặc dù trước rút chúng BB bắp rang, theo lý nghĩ tình huống đến xem có thể từ nơi này nguyên liệu nấu ăn lấy được 3.000 điểm mỹ thực năng lượng, nhưng là dù sao chỉ có một viên hạt bắp chế tạo bắp rang, cho nên chỉ là đạt được hơn 200 mỹ thực năng lượng. Hiện tại EC chính là chuẩn bị nhiều tiền đặt cuộc điểm mỹ thực năng lượng, sau đó chủ động từ mỹ thực cửa hàng lấy được nguyên liệu nấu ăn. Không nên giống như trước mỹ thực cửa hàng đổi mới một cái cấp nguyên liệu nấu ăn cá nóc kình. Cần hơn 2.000 mỹ thực năng lượng. Nhưng là mình chính là vốn không đủ. Chính là trơ mắt nhìn xem cái này cao cấp nguyên liệu nấu ăn bị đổi mới. Chờ đợi là nhất làm người ta nóng nảy. Mà Ishi nhất chán ghét chờ đợi. Hizashi cũng rất phiền lòng. Bất quá Mikoto chính là không có vấn đề. Chỉ cần nhìn xem Ishi nàng chính là hài lòng. Ishi, người nhìn chúng ta như thế nào cái này chỉ đạo lão sư? Hizashi cảm thấy phi thường mất hứng. Làm là nhẫn giả, đúng giờ chính là đệ nhất quy tắc. Không biết dễ dàng di ngộ chiến đấu cơ. Mà bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hizashi có chút xem thường cái này người chưa từng gặp mặt chỉ đạo lão sư. Ta còn có thể thấy thế nào? Ngồi lấy nhìn thôi. Bất quá thật làm người ta chán ghét. Ishi vừa dứt lời, cửa phòng học chính là bị mở ra. Sau đó tiến vào một vị tóc bạc xuất ca. Xin lỗi, lai lịch trên lạc đường. Đưa đến tới trễ như vậy. Hatake Sakumo thuận miệng chính là biên cái nói dối. Kỳ thực hắn chẳng qua là quên cái này sự tình. Hắn tại trên đường đi lang thang thời gian đụng phải dẫn đội Jiraiya. Sau đó nhớ tới cái này sự tình. Lúc này mới chậm du du đi tới. Người lão sư này thật không tệ. Nhưng là cư nhiên đến muộn. Có thất thượng nhẫn cái danh hiệu này. Ishi đột nhiên đứng lên. Sau đó ồn ào trương nhìn xem Hatake Sakumo. Vốn là Ishi cho là mình chỉ đạo lão sư chẳng qua là một cái hàng lởm. Không nghĩ tới là bị xưng là Konoha Sakumo Hatake Sakumo. Trước không có bị tam nhẫn chọn lấy cảm giác mất mát nhất thời đảo qua mà không? Mà Hatake Sakumo nghe Ishi nói. Ha ha cười nói. Torifu tiền bối nói quả nhiên không có sai. Ishi ngươi quả thật thật ồn ào chương. Hatake Sakumo làm là cùng tam nhẫn đồng đẳng cấp nhẫn giả. Cùng thượng tầng lẫn nhau cũng thật nhiều. Trong đó liền cùng Akimichi Torifu tiếp xúc qua. Sau đó Sakumo chính là nhìn về phía Ishi. Nói. Nghe nói ngươi làm thức ăn rất có một tay. Bất quá nhẫn giả cùng thức ăn không giống nhau. Hy vọng ngươi sau đó không cần phải sợ. Sau đó Sakumo chính là nhìn về phía hai người khác. Hơi hơi gật đầu một cái. chính mình phải mang cái này ban thực lực còn không sai. Trước hắn chính là đạt được một phần tư liệu. Phía trên tỉ mỉ liệt kê Ishi ba người trường học thành tích. Akimichi Ishi, Akimichi nhất tộc sắc bén nhất thiên tài. Hyuga Hizashi, Hyuga nhất tộc phân ra người thừa kế. Nhu quyền học rất không tệ. Uchiha Mikoto, liền nàng thực lực hơi yếu một ít. Bất quá biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Nhất là cái này Akimichi Ishi. Tại nhẫn giả trường học biểu hiện phá lệ xuất chúng. Chỉ là hơi kém ở Namikaze Minato. Là một cái hiếm có thiên tai. Akimichi nhất tộc đem Ishi coi là phục hưng người. Đối với hắn vô cùng coi trọng. Sau đó Sakumo chính là đem ba người mang tới bên ngoài. Trao đổi lẫn nhau lên. Sở giao lưu đơn giản là mọi người yêu thích cùng chán ghét đồ vật. Không có gì tính thực chất nội hàm. Được, hôm nay thời gian không còn sớm. Chúng ta bắt đầu ngày mai đặc huấn. Hy vọng mọi người ngàn vạn lần không nên ăn cơm. Không biết đến lúc đó sau các ngươi nhất định sẽ nôn. Bởi vì ngày mai chúng ta trải qua sự tình sẽ phi thường buồn nôn. Sakumo nhìn sắc trời một chút. Không còn sớm. Chính là giải tán đội ngũ. Hắn đang nói câu nói sau cùng thời gian. Sắc mặt đặc biệt thâm độc. Làm cho người ta một loại ăn cơm liền nhất định sẽ nôn cảm giác. Mà Ishi làm là xuyên Việt giả. Lại biết rõ ngày mai nhất định là cướp đoạt chuông thực tập. Chỉ có cướp được chuông người mà có thể ăn cơm. Hiện tại Sakumo nhượng người không ăn cơm. Chính là ngày mai thời gian ba người đều đói bụng. Sau đó cho ba người hai cái hộp cơm. Dùng cái này tới dò xét ba người trong lúc đó rốt cuộc có hay không tình cảm. Bất quá Ishi chính là cười ha ha. Ngu xuẩn Sakumo. Sáng sớm ngày mai trên lão tử nhất định ăn no bụng mới đi luyện tập. Mà khi Sakumo sau khi rời khỏi, ba người đương nhiên là không có chuyện làm. Lấy Ishi là đầu tại trong thôn truyền. Ishi, người lão sư này là một thế nào người? Mikoto hỏi. Bất quá bên cạnh Hizashi chính là nói. Hatake Sakumo người này ta nghe qua. Là Hatake nhất tộc người. Càng là giỏi Hatake đao thuật. Nghe đã từng một mình hắn chính là giết hai cái thượng nhẫn. Hơn nữa chính là cái này lần chiến tích nhượng hắn thăng là thượng nhẫn. Mikoto là lần đầu tiên nghe nói Sakumo sự tình, cho nên cảm thấy phi thường kinh sợ. Nàng trước còn lấy là Sakumo là một phổ thông thượng nhẫn. Quả thật mạnh nhất, bất quá cũng không thế nào đúng giờ. Ishi nhớ tới Kakashi. Quả nhiên Kakashi không đúng giờ thói quen là di truyền. Bởi vì ba người đi tới Ichikaru mì sợi cửa tiệm. Cho nên Ishi chính là hai người ăn một chén mì sợi. Hơn nữa còn là Ishi thân từ xuống bếp. Nhượng hai người bọn họ hưng phấn không ít. Cùng Ishi dựng đội. Liền điểm này quá tốt. Ăn phương diện nhất định thiếu không? Đương ba người sắp sửa tách ra thời gian. Ishi nói. Ta khuyên các ngươi sáng sớm ngày mai trên nhiều ăn một chút gì. Không biết có các ngươi khỏe được. Ishi muốn dựa vào lấy chính mình xuyên Việt giả thân phận khiến. Điểm hư. Sau đó hai người chính là nghi hoặc nhìn xem Ishi. Ta chính là đề tỉnh. Ngược lại có ăn hay không tùy các ngươi. Khác, đừng. Đến lúc đó sau đói bụng là được. Ishi sau khi nói xong chính là rời đi. Mà Hizashi nhận thức là Ishi cho tới nay đều là đặc biệt có đoán được tính. Sẽ không nói ra cái gì vô dụng nói. Cho nên sáng mai nhất định sẽ ăn cơm. Còn như Mikoto, làm là Ishi fan. Ishi nói hắn không hề nghĩ ngợi nhất định phục tùng. Mà khi đệ nhị ngày qua tạm thời sau, Ishi đã sớm là ăn no bụng đi trước chờ đợi. Như vậy không quản lý mình cướp không có cướp được chuông. Đều là sẽ không sợ hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.